Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Đại Kim Chủ. 2. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 5 tặng nguyệt phiếu nghe vậy hơi. Sững sờ, Diệp Đông Thanh muốn đi đầu tư Tenant công ty, mà theo bây giờ khuynh hướng xem. Trong 3 năm thông qua đầu tư nó kiếm được gấp đôi lời tương đối khó. Mấu chốt ở chỗ hắn mục đích thực sự là trước đem bộ phận kia cổ phần bắt vào tay nói sau. Vì thế tình nguyện ở tương lai nhiều tiêu ít tiền, tránh bỏ lỡ xài số ít tiền vốn lấy được hàng loạt cổ phần cơ hội. Cứ như vậy, nếu như trong 3 năm không đạt tới gấp đôi lời, để cho tiểu Edward cuốn tiền cút đi. Dường như không mất là một chuyện tốt, coi như là đang mượn hắn tiền hoàn thành đối với Tenant liên doanh. Thời gian nguy hiểm cũng không lớn, tương lai lợi ích khả kỳ, đối với hắn mà nói thuộc về chuyện tốt. Cố ý nhíu mày, trong miệng vừa nói, 3 năm rất khó kiếm được à, nếu lời chỉ có 1% nhiều, vậy ta há chẳng phải là vất vả là ngươi đi làm. Đây có thể không liên quan chuyện của ta. Có bản lãnh người liền kiếm nhiều một chút. Vượt qua gấp đôi người có thể được tổng lời ở giữa 30%. Có đáp ứng hay không tùy ngươi. Chấm ngoặc kép, hai cái lẫn nhau không tín nhiệm đối phương người thử nghiệm tiến hành hợp tác. Như thế nào bảo đảm giam quản và tiền vốn an toàn là điểm chính. Diệp Đông Thanh và Tiểu Edward chỉ cần quyết định ra đại khái khung. Còn dư lại sự việc cần phải giao cho luật sư cùng với người bên dưới tới xử lý. Hai bên cũng cảm thấy hợp tác sẽ đối với bản thân có lợi. Cân nhắc đến ánh mắt lâu dài tính, Diệp Đông Thanh không thể nghi ngờ chiếm cứ chủ động vị. Gặp mặt đến bây giờ, hắn muốn được nhiều nhất vấn đề là tương lai làm sao đem tiểu Edward đá ra khỏi cục. Để cho tên này mang tiền và lời đi. Trong 3 năm hao tổn có khả năng không lớn, nhưng muốn lấy được nhiều lắm thiếu lợi ích cũng không phải chuyện dễ dàng. Gấp 1 gấp 2 lợi nhuận ở người khác xem ra đã rất nhiều. Mà Diệp Đông Thanh để ý hơn smartphone thời đại đến sau đó. Công ty kia sẽ đem là mình mang đến nhiều ít lời. Có tiền là đại gia, dựa theo tiểu Edward giải thích. Nếu như trong vòng 3 năm lợi nhuận không đạt tới bản kim gấp đôi, như vậy Diệp Đông Thanh nên cái gì cũng không có được. Mà vượt qua mấy con số này sau đó, thì có thể lấn được tổng lợi nhuận ở giữa 30%. Có điểm người khi dễ ý nghĩa, bất quá những thứ này coi như là không ảnh hưởng phát hiện có nghiệp vụ quá mức lợi nhuận. Diệp Đông Thanh cảm thấy có thể nói một chút. Dẫu sao lập tức lấy được đếm chục triệu USD đầu tư khoản cơ hội khó khăn được. Nhấp một hớp cà phê, đem ly đặt ở trên bàn sau mở miệng trả lời nói. Ta theo lão Warren Buffett tiên sinh nói đúng 5 năm, gấp đôi lời trở lên chia 5 năm. Đến ngươi nơi này lập tức thiếu hết 2 năm thời gian cũng được đi. Huê Hồng vậy thiếu hết 20%. Gặp phải giống như ngươi vậy đen người đầu tư, ta rất khó đáp ứng cùng ngươi hợp tác à. Nếu như đạt tới gấp đôi lợi nhuận mục tiêu, ta muốn bắt 40%, cụ thể sẽ liệt cái kế hoạch cho ngươi xem. Nếu như ngươi cảm thấy phải, vậy chúng ta liền thử một chút. Ok, tạm thời vẫn còn bị động vị, tận lực muốn chiếm cứ chủ động. Đáng tiếc Diệp Đông Thanh sức không tính là đủ. Trên đầu có thể vận dụng tiền vốn quá ít, vẫn là được xem tiểu Edward thái độ, có thể từ ở trên tay hắn bắt được khoản tiền này dĩ nhiên tốt hơn. Chân thực không được cũng có thể tiếp tục kinh doanh vậy một mẫu đất 3 phân. Nhưng tương lai hơn phân nửa sẽ thiếu hết một khoản lời. Gần đây Pony Mã bên kia bởi vì tiền bạc chuyện, đã tạm thời gác lại thu mua Sohu công ty kế hoạch. Y tập đoàn ngược lại là có tiền, nhưng từ trước mặt cầm cổ sổ ngạch tới xem, tuyệt không thể để cho công ty này chiếm cứ quá nhiều. Cho nên bây giờ là vào cuộc Tenant cơ hội tốt nhất. tốn trên không nhiều giá phải trả có thể có được một số lớn cổ phần. Diệp Đông Thanh không muốn bỏ qua. Trừ cái này ra, gần đây dầu thô kỳ hạn giao hàng vẫn đáng làm nhiều. Nếu đến từ tiểu Edward, tiền vốn có thể ở gần đây thích hợp. Đừng nói 3 năm, có thể chỉ cần nửa năm thời gian là có thể kiếm được vượt xa qua 100 triệu đô la lời. Dựa theo 40% tính toán, hắn có thể bắt được đếm chục triệu USD. Theo tiểu Edward hợp tác, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Trên tay không có tiền đầu tư, Diệp Đông Thanh liền không kiếm được nhiều hơn tiền. Đạo lý như vậy đơn giản, và khả năng tồn tại lợi ích so sánh. Trước về điểm kia, tiểu va chạm không tính là cái gì. Chung quanh những người đi đường không cách nào tưởng tượng đến. Một khoản liên quan đến đếm chục triệu USD hợp tác đổi trác đang bên cạnh mình diễn ra. Đang bình thường trong sinh cửa vì tiết kiệm mấy trăm đô la tiền đóng thuế thời điểm. Có người mập mạp bởi vì sanh ở tốt gia đình. Tùy tùy tiện tiện là có thể móc ra mấy trăm triệu đô la. Chỉ nói mấy phút, đem lẫn nhau chú ý điểm chính quyết định xuống sau đó. Diệp Đông Thanh hẹn xong sáng mai ở công ty quỹ nước ngọt chờ đợi tiểu Edward phái tới người. Tiến một bước nói một chút như thế nào hợp tác. Trước sau từ quán cà phê rời đi, tiểu Edward Johnson cần suy nghĩ một chút nữa. Cho đến chính thức ký kết hợp đồng, đem tiền vốn đánh vào công ty trước, Diệp Đông Thanh đều không thể nói cái này cọc hợp tác đã ổn. Về nhà trên đường nghĩ đến rất nhiều chuyện tình. Bỏ mặc như thế nào, coi là có cái tốt bắt đầu, chỉ cần có tiền được lợi, hắn bất kể cầm tiền tới đây đầu tư người là ai. Vạn nhất bỏ qua cái này bút tiền vốn, muốn lại đi những địa phương khác tìm có thể khó khăn. Đào Hoàng Kim quản lý tài sản công ty nhậm chức tiểu chủ quản Chu Vĩnh. Tối nay mang mình lão mụ khắp nơi xem nhà, hắn không mua nổi Brooklyn nhà, hoàn cảnh. Khu vực hơi khá hơn một chút cũng không mua nổi. Đang chuẩn bị tiêu tiền thuê một bộ để cho mình và người nhà qua cuộc sống tốt hơn. Vừa mới đi quán cơm bữa ăn bữa tiệc lớn. Chính thức đem bạn gái mình lĩnh cho cả nhà xem. Cảm giác đời người đã đi lên tiểu đỉnh cấp. Tâm tình vô cùng thoải mái. Giờ phút này đứng ở một cái nhà rất tốt trong nhà trọ. Chỉ đông bờ sông bên kia nhà chọc trời tự mình nói mẫu thân nói. Ông chủ ta đem cái này ngay ngắn một cái khu đều giao cho ta phụ trách. Bây giờ thuộc hạ quản 7 người. Đến khi hạ tháng, có thể thì có 30 người. Chỉ cần bọn họ không ngừng kéo đến người đầu tư, ta là có thể từ bên trong rút ra lấy không thiếu tiền thù lao. Sau này thì có thể kiếm được tiền rồi. Cuộc sống khẳng định càng ngày sẽ càng tốt. Chờ ta đem đồ vật rời tới, sau đó các người ở nơi này bên ở. Lại cũng không cần bởi vì cách vách quá ồn ngủ không yên giấc. Tới ta nhìn chỗ này một chút, đông bờ sông bên kia phong cảnh thành phố. Như thế nào, đẹp không? Ta phải nói, từ Brooklyn bên này xem Manhattan cảnh đêm, so ở Manhattan bên kia xem đẹp hơn. Cẩn thận hồi tưởng. Giờ phút này có thể là Chu Vĩnh trong đời đầu một lần ở nhà trước mặt người cãi giọng. Mẹ hắn vừa vui vẻ yên tâm lại cảm động. Lắc đầu nói trước kia nhà ở liền rất tốt. Không lãng phí tiền rời tới. Hẳn gửi tiền cưới vợ cái gì. Giống như hắn như vậy là Diệp Đông Thanh đánh liều. Khai thác khách hàng 7 nhân viên còn có rất nhiều. Manhattan khu có tiểu chủ quản. Khu hoàng hậu bên kia cũng có. Thị trường mới vừa mới bắt đầu đào tạo, khắp nơi đều có ẩn bên trong người đầu tư. Chỉ cần cái này đám nhân viên cửa chịu cố gắng, bằng vào hồi báo trước tiên như vậy cao quản lý tài sản sản phẩm. Khách hàng đoàn thể định trước sẽ không quá nhỏ, không giống với công ty quỹ nước ngọt. Đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty bên này đều là chút trình độ học vấn không cao. Năng lực chưa đủ người bình thường. Bởi vì muốn kiếm tiền mới đi tới Diệp Đông Thanh thuộc hạ công tác. Chưa nói tới mơ ước, đời người giá trị các loại, mỗi ngày chỉ muốn kiếm nhiều tiền một chút duy trì chi tiêu. Ban đầu Diệp Đông Thanh đầu nóng lên, suy nghĩ ra như thế cái kéo lấy đầu tư phương pháp. Hiện nay đang cắm rễ lớn mạnh, thành là tiền vốn rót vào chủ thể nguồn. Rất khó tưởng tượng đến khi quy mô lớn mạnh sau đó có thể giúp công ty quỹ nước ngọt lấy được bao nhiêu tiền. Gần đây cuộc sống gia đình tạm ổn coi như không tệ. Diệp Đông Thanh sau khi về nhà cùng Triệu Lưu Ly xem TV. Laura bận bịu sửa sang lại mình đồ, chuẩn bị rời đi nhà vậy vừa bắt đầu phục hình. Chỉ quy định cái phạm vi, cân nhắc đến nhà còn đang sửa chữa. Sơ kỳ nàng sẽ trước ở dưới lầu trong khách sạn ở mấy ngày. Người sẽ tới hỏi thăm sức khỏe ta đúng không? Nếu không một người ở đó quá nhàm chán. Laura xách dương hành lý đi ra, đem nó bày ở cửa tủ giày cạnh. Tối nay là nàng ở nhà ngày cuối cùng. Dĩ nhiên, bất quá thời gian người cần phải đi tiến hành xã khu phục vụ. Nói không chừng ta còn có thể ở ven đường thấy được người nhặt rác. Không che giấu chút nào cười trên sự đau khổ của người khác, Laura đã làm sai chuyện. Đây là nàng tự tìm phiền toái. Diệp Đông Thanh tố cáo Johnson phụ thân sau đó, kết quả điều tra tạm thời còn không có công bố ra. Đối phương trước nâng lên chiến tranh, đưa đến Laura không thể không lưng đeo lên tội danh. Cho nên Diệp Đông Thanh đúng dậy Johnson phụ thân không chút nương tay. Quyết định muốn để cho đối phương đi trong tù đợi một đoạn thời gian. Là hắn vị kia chí chướng con trai ngu xuẩn quyết định trả tiền. Có thể đối mặt lao ngục tai ương đồng thời. Hơn phân nửa cũng biết tổn thất một số lớn đã tiến vào hắn tiền trong túi. Trốn thuế, nhận hối lộ đợi một chút chung vào một chỗ. Công tác khẳng định không gánh nổi. À, ta tuyệt đối muốn đeo lên khẩu trang. Nếu không vạn nhất bị đám kia tiện nhân cửa thấy, sau này nhất định sẽ bị làm cười nhạo. Không đúng, bây giờ ta đã bị khinh bỉ nhìn. Nói không chừng chuyện này đã sớm leo lên trường học diễn đàn. Ta phải đi nhìn một chút mới được. Đem notebook cho mượn ta. Trường cấp 3 bên trong, nữ sinh quan hệ giữa có thể so với nam sinh bây giờ phức tạp nhiều. Laura tuổi không lớn lắm. Mới 18 tuổi chẳng mà thôi, quan tâm những thứ này rất bình thường. Diệp Đông Thanh cùng xem bọt biển bé cưng, tiện tay chỉ một cái, máy vi tính xách tay thật giống như ở ta tủ trên đầu giường. Nếu như không có tìm phía dưới gối, không có cài mật mã, tra xong nhớ đưa cho ta, còn không có xem hôm nay dầu thô giá cả và cổ phiếu tình huống. Chỉ mong đừng thua thiệt tiền mới phải. Được, chờ lát nữa đưa cho ngươi. Cho nên ngươi thật muốn theo vị kia tiểu Edward hợp tác làm ăn. Làm gì không thì sao? Dù sao ta không nghĩ tới bất kỳ chỗ xấu. Nếu như có thể bắt được cái này bút không chịu chứng khoán đổi trác ủy viên hội phương diện cai. Quản tiền vốn, gần đây ta có thể thử nghiệm mua vào nhiều hơn dầu thô. Thua thiệt không thể nào là ta. Ta không hiểu trên phương diện làm ăn chuyện. Chính ngươi quyết định liền tốt. Chẳng qua là không nghĩ ra hắn tại sao phải tìm được ngươi. Chẳng lẽ tên kia có Stockholm chứng? Laura đã tìm được Diệp Đông Thanh máy vi tính xách tay. Cầm nó đi tới phòng khách. Ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Ngoài cửa sổ lại một lần nữa tuyết rơi. Trong phòng mở lò sưởi. Nàng vừa mới tắm xong, chỉ mặc dây đeo và quần cụt. Nếu như không phải là cô gái ngay ở bên cạnh, Diệp Đông Thanh hơn phân nửa sẽ không giống như bây giờ đang ngồi ngay thẳng. Lắc đầu trả lời nói, người tại sao không thể đi tốt địa phương suy nghĩ một chút. Ví dụ như khâm phục ta đầu tư ánh mắt, ngưỡng mộ ta là loại người, làm ra cái nôn mửa diễn cảm, thấy được cái gì sau đó. Laura nhất thời căm tức, ta cũng biết, đáng chết nhân viên quản lý lại dùng lớn như vậy một cái tựa đề. Nói cho mọi người ta bị bắt tin tức, lúc này xong đời, nói không chừng trường học bên kia đã biết chuyện này. Ta là chỉ nhận ta những cái kia đại học, chúng nhất định sẽ thu hồi ta thư thông báo trúng tuyển.